Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, bao tộc, không cần, ôn giao thản nhiên mở miệng, cự tuyệt ra môn mời, ôn giao lên tiếng thành công để tranh chấp bên trong hai người ngừng lại. Ra môn ngạc nhiên nhìn xem ôn giao, kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi không phải câm điếc a. Lời nói ra miệng Ra Môn liền bưng kín miệng của mình. Hắn xấu hổ hướng ôn giao cười cười. Ai kêu nàng nãy giờ không nói gì. Hắn còn không phải cho là nàng là câm điếc a. Gặp ôn giao từ gấu trên lưng nhảy xuống. Quay người hướng về sau đi. Ra Môn bận bịu gọi nàng lại. Uy, cái này ngươi từ bỏ. Ra Môn chỉ vào biến dị hắc hùng thi thể lớn tiếng hỏi. Cái này hắc hùng thi thể giống như núi nhỏ, lớn như vậy con mồi, nếu như cho bọn họ, có thể ăn được không kém nhiều nhất một tháng đâu. Nàng thậm chí ngay cả một miếng thịt cũng không cắt, liền đem nó ném ở nơi này. Đây cũng quá lãng phí đi. Cho các ngươi, nhìn xem cô bé kia cũng không quay đầu lại. Chỉ vứt xuống một câu nói như vậy liền đi. Ra Môn mộng, nhiều như vậy thịt đều cho bọn họ rồi. Còn có chuyện tốt như vậy. Ra Môn còn muốn nói điều gì. Nhưng là ôn giao đã đi xa. Nghĩ nghĩ, hắn quay người đối với những khác người nói ra. Nàng nói cái này hắc hùng cho chúng ta. Oa, nhiều như vậy đều cho chúng ta. Trời ạ, biết ăn bao lâu à. Quá tốt rồi, chúng ta ngày hôm nay mới đánh một tổ con thỏ. Một tháng này đều không cần buồn. Tất cả mọi người nghị luận, ầm ĩ, thậm chí bắt đầu thảo luận lên làm thế nào mới tốt ăn. Chỉ có Lê Nam mân mê miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu cái gì. Tốt, Ra Môn đánh gậy bọn họ thảo luận, nói ra thực tế nhất vấn đề. Hiện tại chúng ta ngẫm lại làm sao kéo nó về. Đúng vậy a, lớn như vậy, nặng như vậy, bọn họ làm sao kéo về đi. Bên này đang thương thảo làm sao đem lớn như vậy hắc hùng mang về. Một bên khác ôn giao ngay tại gian nan đi lại. Trước đó đánh nhau thời điểm nàng giải trừ đối với biến dị than lan khống chế. Sau đó tên kia cũng không biết trốn đi nơi nào. Trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy phù hợp. Chỉ có thể dựa vào hai chân. Nho nhỏ đem đầu cúi tại ôn giao trên bờ vai. Thần sắc yên yên. Vừa mới nó chủ động muốn giúp đỡ. Thế nhưng là chủ nhân thế mà cự tuyệt. Nàng cự tuyệt. Nho nhỏ rất thương tâm. Chủ nhân tại sao có thể dạng này. Ôn giao không có không chiếu cố nho nhỏ cảm xúc. Nàng hiện tại đang hồi tưởng trước đó chiến đấu. Lần này, nàng thử khống chế biến dị hắc hùng trong cơ thể huyết dịch. Dù sao trong máu 75% là nước. Trên lý luận tới nói là có thể. Bất quá trên lý luận mặc dù nói thông. Trên thực tế có gặp không ít vấn đề. Đối mặt hoàn hảo vô thương hắc hùng. Tăng thêm khoảng cách nhân tố, ôn giao rất khó không nhìn hắc hùng da lông cùng cơ bắp trực tiếp khống chế huyết dịch. Thế là ôn giao cho hắc hùng quẹt cho một phát thật dài vết thương, để huyết dịch trước chảy ra, sau đó lại tiến hành khống chế. Phương pháp này cũng không tệ lắm, thả máu chảy ra về sau, hoàn toàn chính xác tốt khống chế được nhiều. Bất quá so với khống chế nước bình thường, cái này hao phí dị năng cùng tinh thần lực đều nhiều hơn một chút. Bằng không thì cuối cùng cái kia hắc hùng cũng không trở thành mặc người chém giết. Mất máu quá nhiều a. Đi rồi một đoạn lữ trình về sau, ôn giao dưới chân xuất hiện một đầu đường hẹp quanh co. Xem ra tựa hồ là người sống trên núi dẫm ra đến. Ngửa đầu quan sát nơi xa rừng cây, nơi đó năng lượng ba động cùng chung quanh không thái nhất dạng, khoảng cách cũng không xa lắm, Ôn Dao quyết định liền đến đưa qua một đêm tốt. Thời gian còn không tính quá muộn, nhưng là mật không gặp quang lâm tử bên trong đã càng phát ra tối mờ. Có nhàn nhạt sương trắng như ẩn như hiện. Ôn Dao cầm ra đèn pin, chậm rãi hướng phía định tốt mục đích đi đến. Đi rồi mười mấy phút, đối diện truyền tới một thanh âm. Ai? Là vừa vặn cái kia nghe không hiểu ngôn ngữ. Ôn Dao tinh thần lực quét qua, không khỏi lắc đầu, lại đụng phải. Ramon nhìn thấy một bên khác truyền đến ánh sáng, cong người lên giơ lên trong tay cung nỏ lớn uống một tiếng. Ai? Loại kia ánh sáng là đèn pin phát ra tới. Trước kia từng nhà đều có, nhưng là bởi vì trốn tới vội vàng, chỉ có lão sư mang theo một cái, đã không có điện. Hiện tại thế mà xuất hiện đèn pin cầm tay ánh sáng. Chẳng lẽ lại còn có những người khác? Cái phòng này là bọn họ chỗ ở. Người này muốn làm gì? Ramon trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, trong đầu hiện lên các loại phỏng đoán. Chờ đối phương đến gần, hắn đứng thẳng người kinh hô nói, là ngươi. Hắn còn tưởng rằng không gặp được nàng đâu, kết quả lại gặp. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi muốn đi đâu? Đối mặt Ramon hỏi thăm, Ôn Dao cảm giác đến khó trả lời. Nàng cũng không biết mình muốn đi đâu à. Bất quá đi theo năng lượng ba động đến, Ôn Dao lung lay trong tay đèn pin, từ bọn họ bả vai trở xuống đảo qua, phát hiện bọn họ đem con kia biến dị gấu thi thể dùng vô số sợi đằng chăm chú trói lại. Sau đó chỉ huy dây leo kéo lấy thi thể chậm rãi di động. Từ Ôn Dao vừa mới điều tra đến xem, cái này 7 đứa bé lại có 5 cái là một hệ. Tỷ lệ này đã là rất kinh người. Mỗi người bọn họ đều hơi thở hổn hển. Xem ra dọc theo con đường này cũng tiêu hao không ít dị năng. Gặp Ôn Dao vẫn là không trả lời vấn đề của hắn, Ramon cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn gãi gãi lỗ tai, lần nữa phát ra mời. Phía trước chính là chúng ta chỗ ở. Đã ngươi đều đi tới nơi này, ngay tại chúng ta đưa qua một đêm đi. Ban đêm xâm lâm chân rất nguy hiểm mà ni. Tốt, cảm ơn. Xem ra nàng địa phương muốn đi không sai biệt lắm chính là bọn họ chỗ ở. Đã dạng này, Ôn Dao quyết định đi nhìn kỹ một chút. Nghe được Ôn Dao đồng ý, Ramon trên mặt nở rộ một cái nụ cười thật to. Hắn gãi gãi đầu, cười lấy nói ra, không cần khách khí, kỳ thật chúng ta bao tộc rất hiếu khách, chỉ là gần nhất phát sinh một ít chuyện, cho nên không phải cố ý nhầm vào ngươi. Ân, Ramon hướng sau lưng đồng bạn chít chít ục ục nói mấy câu. Tất cả mọi người tò mò nhìn Ôn Dao một chút, phần lớn người đều đối nàng lộ ra một cái nụ cười. Chỉ có duy nhất nữ hài tử biểu lộ tựa hồ có chút không cao hứng. Bất quá cũng không nói gì. Nói xong xong việc, Ramon lại đối Ôn Dao cười cười. Cái kia chúng ta đi thôi, bởi vì phải kéo lấy hắc hùng trở về. Tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh. Vừa đi vừa nghỉ, có đôi khi còn cần nghỉ ngơi hội. Mắt thấy lâm tử bên trong càng ngày càng đen, Ôn Dao nhìn không được, nàng vỗ vỗ trên cổ nho nhỏ, để nó đi giúp một chút. Nhỏ tiểu nhất bắt đầu có chút buồn bực. Bất quá tạ Ôn Dao đưa ra có thể ăn nhiều một khối tinh thạch dưới điều kiện, nhỏ tiểu quả đoạn đồng ý. Nhìn xem dần dần biến lớn đại bạch xà, Ramon bọn họ sợ ngây người. Cái này lại là cái gì? Lớn lên đến không sai biệt lắm một đứa bé thân eo thô lúc. Nho nhỏ ngừng lại, đây không phải nó cuối cùng hình thể. Bất quá lại lớn hành tẩu liền có chút phiền phức. Cái này lớn tiểu cương vừa vặn. Nho nhỏ nghiêng mắt quét Ramon bọn họ một chút. Quả nhiên vẫn là nó ra chủ người nhất thật đẹp. Nho nhỏ dùng cái đuôi đem một đứa bé chen qua một bên, cuốn lên một đoạn thô thô sợi đằng, lôi kéo liền đi lên phía trước. Ramon bọn họ trong lúc nhất thời còn chưa lấy lại tinh thần, ngơ ngác đứng ở đó không nhúc nhích, thẳng đến bị nho nhỏ kéo lấy hắc hùng thi thể đụng phải. Bọn họ mới phản ứng được, vội vàng phóng thích dị năng, tiếp tục khống chế dây leo. Có nho nhỏ gia nhập, tốc độ lập tức liền nhanh. Không bao lâu, bọn họ liền thấy phía trước có màu vỏ quýt ánh sáng đang lóe lên. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.